Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Ngươi nói ngươi trang cái gì bước? Canh thứ hai, 4000 chữ tương đương. Yến Ảnh trong túc xá. Hứa Lộ: Không sai, cái này đều để ngươi cọ đến nhiệt độ. Có thể có thể. Hứa Lộ: Không nghĩ tới ngày bình thường trầm mặc ít nói, thời điểm then chốt vẫn là hiểu bản thân lẫn lộn một đợt a. Tâm cơ giấu còn rất sâu. Đúng vậy a, Hứa Lộ, mặc dù lần này bị ngươi lẫn lộn một chút, nhưng là ngươi lựa chọn vẫn là sai. Chúng ta không thể làm đoàn tuyến đầu tư, muốn làm đầu tư lâu dài ngươi biết không? Ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Cũng còn không có chính thức tốt nghiệp liền muốn làm nữ chính vai diễn. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì a? Đúng, không cần ôm những cái kia không thực tế mộng tưởng rồi. Ngươi cho là ngươi tranh đến qua những người khác sao? Không, ngươi không tranh nổi, ngươi muốn nhận rõ ràng thân phận của mình, muốn biết mình là ai, trừ phi ngươi có thể đi cửa sau. Nhưng là, ngươi có sao? Ngươi không có. Người cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta đã cùng thẩm đạo bên kia chào hỏi. Lần này thử sức chúng ta cơ bản bên trên dự định mấy cái trọng yếu nhân vật. Mà ngươi cứ như vậy tiếp tục lẫn vào đi. Hứa Lộ, tại trong vòng giải trí hỗn, ngươi phải hiểu được mình là ai, diễn kỹ tốt có làm được cái gì. Không hiểu được lợi và hại người là không thể nào có thành tựu. Nghe ta, ngày mai đi với ta Hoa Kim nhìn xem có thể còn có nhỏ phối góc lưu cho ngươi. Đúng vậy a. Trong túc xá, từ trước đến nay bị cô lập Hứa Lộ hôm nay đặc biệt thụ chú ý. Bạn bè cùng phòng toàn bộ vây quanh nàng nói liên miên lải nhải. Mỗi người đều là một bộ vì tốt cho nàng an ủi miệng nàng mặt. Đương nhiên, còn có như vậy một chút điểm ghen ghét hương vị ở bên trong. Nàng cùng bạn bè cùng phòng quan hệ kỳ thật cũng không tốt. Nàng gia đình điều kiện rất bình thường. Ấn lý thuyết gia đình điều kiện nữ hài tử tại Yến Ảnh tốt nhất sinh tồn phương thức chính là nương. Tựa theo dung mạo của mình cùng dáng người nghĩ biện pháp tìm phú nhị đại hoặc là đập tốt những người này gia đình điều kiện tốt người mông ngựa. Thế nhưng là nàng đã không có tìm phú nhị đại, cũng không có vuốt mông ngựa. Nàng có mình kiêu ngạo ở bên trong, nàng muốn dựa vào lấy mình diễn kỹ cùng năng lực ăn cơm. Thế là nàng triển lộ ra mình ưu tú, không chút nào che giấu ưu tú, nhưng loại này ưu tú rất hiển nhiên là không quá hợp quần. Dù sao không người nào nguyện ý một cái cô bé lọ lem cưỡi tại bọn hắn những này công chúa bạch tuyết đầu bên trên trang bức. Đây là một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Cho nên trong túc xá những người này hoặc sáng hoặc tối đều tại ép buộc Hứa Lộ. Lần này cũng giống như vậy. Từ nhỏ đã tại cùng khổ hoàn cảnh dưới lớn lên, nàng rất rõ ràng những này bạn bè cùng phòng nhìn nàng ánh mắt là có ý gì. Nàng yên lặng nghe bạn bè cùng phòng lời nói, trong lời nói mang theo châm chọc cảm giác cùng cư cao lâm hạ cảm giác ưu việt. Ta không nghĩ tới ta hội làm cái gì diễn viên. Ta chỉ là muốn gặp một lần Lục Viễn. Ta thích hắn ca, đồng thời cũng thích hắn phim. Ta là hắn fan hâm mộ. Ta chỉ là muốn để hắn nhận biết ta. Đối mặt nhiều như vậy cùng phòng thanh âm về sau, Hứa Lộ khẽ ngẩng đầu chỉ là đáp lại một câu nói như vậy. Thích có thể coi như cơm ăn sao? Fan hâm mộ, Lục Viễn fan hâm mộ thiếu ngươi một cái. Nhận biết ngươi, Lục Viễn nhân vật như vậy hội nhận biết ngươi. Ngươi tính là gì, tỉnh đi. Cô bé lọ lọ em cùng vương tử cố sự hội tại thân ngươi bên trên trình diễn sao? Ngươi ý nghĩ hão huyền cũng muốn quá mức đi, Hứa Lộ cũng không có cùng bọn hắn tranh luận. Bởi vì nàng biết mình cùng bọn hắn tranh luận là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nàng chỉ là yên lặng bò lên giường, chuẩn bị thu thập một chút ngủ sớm một chút. Thế nhưng là ngay lúc này, nàng điện thoại di động vang lên. Nàng xem xét, là một cái số xa lạ. Uy, là Hứa Lộ sao? Vâng, Ngươi tốt, ngươi là, a, ta là Lục Viễn, ta muốn hỏi một chút, ngươi ngày mốt có rảnh hay không? Nếu như có rảnh rỗi lời nói, ngươi đến công ty của chúng ta đến một chút, Lục. Lục tổng, ta có vai, ngươi trước tới đi, công ty của ta địa chỉ ngươi biết không? Biết, tốt, ngày mốt 8 giờ, lần này không cần đến muộn biết sao? Biết, ta sẽ không, thật xin lỗi, giờ khắc này Hứa Lộ lúc đầu bình tĩnh biểu lộ đột nhiên liền trở nên bắt đầu có như. Vậy một chút điểm đặc sắc, ta có vai, về phần nàng những cái kia đám bạn cùng phòng lại là lắc đầu. Các nàng cũng không tin tưởng cú điện thoại là này Lục Viễn đánh tới. Dù sao Lục Viễn cái này cao cao tại thượng nhân làm sao lại chú ý loại tiểu nhân vật này. Thử sức cứ như vậy tại tất cả dân mạng cùng truyền thông người làm việc nhóm im lặng bên trong kết. Thúc, mạng lưới bên trên tiếng nghị luận rất lớn. Một phần nhỏ người chỉ trích Lục Viễn thử sức thực sự là quá đơn giản. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lương tâm. Bọn hắn không có thoải mái đủ liền không có. Đương nhiên phần lớn người thì suy đoán lần này thử sức kết cục dừng lại là ai. Đồng thời lưới bên trên chuyên môn đẩy ra như thế một hạng bỏ phiếu hoạt động. Lưu Phương Phỉ, Đồng Ngân Bân, Kỷ Phỉ Phỉ, Lưu Thần, An Hiểu những người này đều tại bỏ phiếu nhân tuyển bên trong. Trong đó chiếm cứ bỏ phiếu bảng thứ nhất là An Hiểu. Một mặt là An Hiểu đám fan hâm mộ nhau nhau chịu đựng nàng. Một mặt khác là đám dân mạng cảm thấy An Hiểu cùng Lục Viễn ở giữa tựa hồ tồn tại một tia ý vị sâu. Xa hương vị mà lại vừa vặn có phóng viên đập tới An Hiểu vậy mà dẫn theo dương hành lý tiến vào Lục Viễn công. Ti ảnh chụp điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là ở chung? Chuyện xấu? Trời ạ, đây tuyệt đối là đầy đủ có thể bạo tạc lớn chuyện xấu a. Xem ra cái này nữ chính vai diễn đã hoàn toàn dự định. Đã trải qua căn bản không cần phải nói cái gì. Chính vì vậy, cho nên An Hiểu bỏ phiếu từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy vị thứ nhất. Bọn hắn có lý do tin tưởng An Hiểu đã trải qua dự định. Các phóng viên cao hứng. Lục Viễn cùng An Hiểu chuyện xấu vốn là các phóng viên thích nhất lẫn lộn sự tình. Các phóng viên lúc đầu muốn đem An Hiểu cùng Lục Viễn ở chung tin tức đặt ở lưới bên trên soát quét. Một cái nhiệt độ cùng đầu đề, ngày mai đầu đề ổn. Thế nhưng là, khi bọn hắn lên mạng về sau, bọn hắn phát hiện lưới bên trên đột nhiên có chút bất thường. Thậm chí trở nên trước nay chưa từng có cảm giác quỷ gì. Loại này bất thường bắt nguồn từ một trận bỏ phiếu. Mới đầu bỏ phiếu là rất hòa hài. Tất cả mọi người vì chính mình minh tinh cố lên ủng hộ. Nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi. Theo thảo luận dần dần xâm nhập về sau. Loại này ủng hộ đột nhiên liền biến vị. Thậm chí nhiều hơn như vậy một tia mùi thuốc súng. Lưu Phương Phỉ có cái gì tốt? Nàng có thể bị tuyển lên. Muốn diễn kỹ không có diễn kỹ. Muốn khóc hí thậm chí nước mắt đều lưu không ra. Còn không bằng chúng ta nho nhã đâu. Cái gì? Đồng Bân Bân. Nói đùa cái gì? Nàng chính là một cái mặt đơ. Vừa đi vừa về cứ như vậy mấy hả? Hoàn toàn không bằng chúng ta Lưu Phương Phỉ có được hay không? Lặp lại lần nữa. Người đang nói một lần thử một chút. Ta liền nói thế nào? Thảo. Ta cảm thấy chúng ta kim sáng sớm hòa hợp vừa. Kim sáng sớm chính là sẽ chỉ dựa vào nhăn nhăn nhó nhó diễn viên đi cửa sau buồn nôn hàng đi. Ngươi có ý tứ gì? Ta chính là ý tứ này. Thao, ngươi tìm mắng, mắng, ta ăn ngay nói thật thế nào? Tê liệt, Thảo, ngươi thì tính là cái gì, ta tính là thứ gì? Ta tính ngươi mỗ mỗ, ngươi. Tốt Thảo, muốn đánh nhau, đến a, mặc kệ là Lưu Phương Phỉ, vẫn là Đồng Bân Bân bọn người fan hâm mộ theo một tiểu ba người mắng chiến về sau. Đột nhiên toàn bộ đối phun ra, đám fan hâm mộ sức chiến đấu là tương đương cường hãn. Về phần những cái kia fan cuồng sức chiến đấu một khi châm ngòi về sau liền trở nên càng cường hãn hơn, lưới bên trên loạn thành hỗn loạn. Weibo, Post 3, Web Portal nhắn lại tấm. Các lớn sách giải trí khối phía dưới liếc nhìn lại toàn bộ là một mảnh rối bời tiếng mắng thô tục. Cao nhã, văn nghệ, thấp hèn đủ loại tiếng mắng đều có. Mà lại chiến hỏa tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. So với lúc trước Lục Viễn cùng Hàn Lộ kia một trận chiến đấu thậm chí mãnh liệt hơn. Lúc trước chỉ là song phương fan hâm mộ tham chiến, chỉ có hai người, nhưng là bây giờ tham chiến đều là đang hồng tiểu hoa đán a. Một cái fan cuồng khả năng không có Lục Viễn nhiều, nhưng là toàn diện không cộng lại. Cái này ghê gớm. Chẳng những các nàng fan hâm mộ chiến lại với nhau, đồng thời còn có những cái kia vốn là không thích những cái kia hoa đán đám dân mạng cũng gia nhập. Chiến đoàn, các lớn Post 3, Weibo, Web Portal cơ hồ tất cả có thể nhắn lại địa phương đều là các loại công kích tiếng mắng điên rồi. Toàn điên rồi, tất cả mọi thứ đều loạn, đều điên rồi, cơ hồ một giây trước ngươi đang mắng ta. Sau một khắc ta ngay tại mắng ngươi, một giây trước tất cả mọi người là quân đội bạn, một giây sau tất cả mọi người biến thành quân địch, thậm chí đã trải qua cũng không biết là ai đang mắng người nào. Tóm lại nhìn thấy ai khó chịu ngươi mắng là được rồi. Tất cả mọi người mắng tặc này, đủ loại chỉ tốt ở bề ngoài bê bối thiếp mời. Chuyện xấu thiếp mời bay đầy trời đây cũng không phải là bỏ phiếu vấn đề. Cái này đã trải qua dính đến một chút tôn nghiêm vấn đề. Tất cả mọi người đã không còn là vừa mới bắt đầu vì bảo hộ chính mình thần tượng mà chiến đấu. Chiến đấu đã hoàn toàn lâm vào ai cũng không biết muốn tiến hành đến mức nào loạn chiến ở trong. Gateway bộ môn thấy cảnh này về sau, nháy mắt liền vận dụng thủ đoạn trắng trợn xét xử loạn thất bát tao mắng chửi người lời nói. Phong hào phong, cấm ngôn cấm ngôn. Thậm chí có một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng phát hiện mình nằm thương. Bọn hắn chỉ là phát một đầu tin tức mà thôi. Nháy mắt số liền nhau trực tiếp bị phong. Mà lại bị phong thời gian cũng rất lợi hại. Trực tiếp phong tái 100 năm 100 năm. Đây con mẹ nó ngay cả khiếu nại đều không có địa phương khiếu nại a. Tinh tinh chi hỏa. Có thể liệu nguyên thế nhưng là lần này. Tựa hồ cháy phải có chút quá phận. Tại cái này đếm không hết mắng trong chiến đấu. An Hiểu cùng Lục Viễn chuyện xấu tựa hồ hoàn toàn không có người để ý. Thậm chí Lục Viễn danh tiếng đều bị những này đám fan hâm mộ cho giành được không còn một mảnh. Đầu đề, Lục Viễn coi như sử xuất bú sữa kình đều lên không được ngày mai đầu đề. Ngày mai đầu đề khẳng định là một đám fan hâm mộ đại chiến. Cái này đều không cần hoài nghi. Cái khác công ty giải trí nhóm thì đứng bình tĩnh ở một bên xem náo nhiệt thậm chí một chút người. Hữu tâm còn len lén thêm mắm thêm muối bọn hắn muốn để thanh này hỏa thiêu được càng thêm sán lạn. Lăng Xê, đúng, chính là ác tính Lăng Xê. Mắng chiến đối Lục Viễn đến nói ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn cũng không phải những cái kia tiểu hoa đán. Người khác mắng chết mắng sống cùng hắn có quan hệ gì? Mà lại hắn đối đầu bản thân cũng không có cái gì dục vọng. Nói một cách khác, không thể trực tiếp biến thành tiền đồ vật. Với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì. Lục Viễn tại quải điệu đối hứa lộ điện thoại về sau. An Hiểu đi vào văn phòng. An Hiểu biểu lộ vẫn như cũ mang theo như vậy một chút điểm khiêu khích hương vị. Lục Tổng. Chào buổi tối nha, nàng mỉm cười, giờ phút này nàng có loại đại cục diện nắm chắc cảm giác. Chào buổi tối, Lục Viễn không nhìn tới An Hiểu. An Hiểu ban ngày diễn kỹ đem mình buồn nôn hỏng, để nàng có chút nghẹn. Lục Tổng, ngươi không có lời gì muốn nói sao? An Hiểu ngồi tại Lục Viễn đối diện liếm môi một cái. Trước kia đều là Lục Viễn buồn nôn người khác. Nàng phát hiện mình bây giờ vậy mà cũng có thể buồn nôn đến Lục Viễn. Loại cảm giác này thật sự là phi thường dễ chịu. Có một loại phong thủy luân chuyển cảm giác. Người hôm nay rất xinh đẹp. Lục Viễn vẫn như cũ cúi đầu tùy tiện ứng phó một câu. Ta đương nhiên rất đẹp. Cái khác đâu? An Hiểu tiếp tục xem Lục Viễn. Ta phải bận rộn. Nếu như không có chuyện gì lời nói mời không nên quấy rầy ta. Nha, đột nhiên liền trở nên lãnh đạm như vậy. An Hiểu ghé vào Lục Viễn bàn bên trên tiếp tục nhạo báng. Lục Viễn, An Hiểu, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì lời nói đi ra ngoài trước được không? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn An Hiểu. An Hiểu kỳ thật thật rất xinh đẹp. Giờ phút này ghé vào bàn bên trên liếm bờ môi nhìn Lục Viễn bộ dáng cũng rất gợi cảm. Nhưng Lục Viễn là cái gì? Hắn nhưng là cương thiết đồng dạng cứng rắn nam nhân. Hắn biết cái gì gọi gợi cảm. Hắn căn bản không đến một bộ này. Thật tức giận. An Hiểu nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Hì hì, ta chính là thích xem ngươi sinh khí. Nhưng lại khí không ra bộ dáng. Loại này cảm giác thật thoải mái. Trêu chọc dần dần trở nên có chút đùa giỡn hương vị. An Hiểu cảm thấy mình báo thù. Nàng cảm thấy từ nàng nhận biết Lục Viễn bắt đầu vẫn bị Lục Viễn khi dễ tỉ như ẩn hình xí bàng. Vậy sẽ, Lục Viễn con hàng này làm gì? Để nàng đường đường một đại minh tinh đi mua khói, mua cơm trưa đây coi là chuyện gì? Sau đó ngày bình thường luôn là một bộ ta chính là rất chảnh. Ta chính là khó chịu ngươi phách lối bộ dáng. Bộ dáng này để An Hiểu tức bực dậm chân. Thế nhưng là nàng không có cách nào. Nhưng là này lại, nàng cảm thấy mình trả thù tương đương thành công. Nàng muốn hưởng thụ lấy kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Cho nên ngươi muốn làm gì? Lục Viễn thở dài một hơi nhíu mày. Hắn không muốn cùng An Hiểu kiến thức. Không muốn làm nha, liền muốn nhìn ngươi một chút. Hì hì, ta vui vẻ kỳ thật ngươi nhíu mày bộ dáng còn thật đáng yêu a. An Hiểu nâng cằm lên nhìn chằm chằm. Lục Viễn, tiếu dung càng phát ra sán lạn. Ngươi ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Đúng nga, ta chính là không có chuyện làm. Ta hiện tại liền đợi đến ngươi an bài nhân vật đâu. An bài nhân vật, ngươi cảm thấy mình trúng tuyển. Lục Viễn nheo mắt lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đúng nha, ta là thích hợp nhất nữ chính vai diễn nha. An Hiểu tiếp tục cười khiêu khích lấy, diễn kỹ. Ta có, nhân khí, ta có, ta đều có. Ta cũng không tin ngươi có thể cho người khác, thật có lỗi thật đúng là không phải tuyển ngươi. Nữ chính vai diễn đã trải qua dự định. Dự định, đúng, dự định hứa lộ. Ngươi không có phần, bất quá nữ số 3 nếu như ngươi nguyện ý lời nói xác thực có thể cân nhắc một chút. A, cát xê cũng không có nhiều, cũng liền mấy vạn tả hữu. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói có thể thử một chút đi, mấy vạn. Ngươi thực sẽ làm loại này ngu xuẩn lựa chọn. An Hiểu sững sờ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ai nha? An Hiểu hướng Lục Viễn lại tiếp cận một chút. Sau đó ghê nhoáng một cái nàng mất thăng bằng. Cả người mặt cơ hồ cùng Lục Viễn đụng nhau. Nàng vội vàng giật giật đầu. Thế nhưng là vừa vặn nhìn chăm chú bên trên Lục Viễn tấm kia không thể làm gì mặt. Ba ba, An Hiểu ngươi nên đi ngủ. Ngay lúc này cửa truyền đến Vương Vĩ Tuyết thanh âm. An Hiểu vô ý thức quay đầu, thấy được Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt biểu lộ về sau sắc mặt lớn thay đổi. Vương Vĩ Tuyết sau khi nói xong xoay người rời đi, tựa hồ hoàn toàn không có thấy cái gì dị dạng. Ta Vĩ Tuyết, ta ngươi hiểu lầm. Nàng luống cuống, liền vội vàng đuổi theo. Lục Viễn thì cùng người không việc gì đồng dạng vui vẻ. Mảy may không có cảm giác được mùi vị gì. Hắn rất thoải mái, ngươi nói ngươi ở trước mặt ta trang cái gì bước đâu. Ta có thể để ngươi giả dạng làm công. Không tồn tại, ta liền muốn đánh ngươi mặt. Dễ chịu không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.